Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, Hòa Vi Quý. Bởi vì người thiết kế, đúng bệnh hốt thuốc, tưởng can mãnh liệt đập Lưu Bị, cường thế nghiền ép hắn tự tin, để hắn cảm thấy thủ thắng vô vọng, cuối cùng mục đích lại là vì kích Quan Vũ nhất chiến. Tôn Sách nói, Quan Vũ võ công giỏi, nhưng là hắn quá kiêu ngạo, tự cao tự đại, cái này dẫn đến hắn tâm lý sai chỗ. Ở trong mắt hắn, hắn đối Lưu Bị cùng nói là quân thần ở giữa chung, không bằng nói là huynh đệ ở giữa nghĩa. Chung đầu tiên giảng cung kính, nghĩa thì càng quan tâm có nên hay không làm, cái kia làm liền đi làm, không cần quan tâm Lưu Bị có thích hay không. Nghĩa giả, nghi giá, tưởng can vốn là không tin lắm, nhưng nhìn đến Quan Vũ về sau, mấy câu nói chuyện, hắn tin, Quan Vũ đứng sau lưng Lưu Bị, như cái thiếp thân vệ sĩ, nhưng hắn trong thần thái thiếu khuyết phải có cung kính, hắn càng giống là cường giả bảo hộ người yếu, mà không phải thần thị vệ quân. Điển Vi, Hứa Chử đều là hiếm thấy cường giả. Nhưng bọn hắn đứng sau lưng Tôn Sách thời điểm tuyệt sẽ không có đoạt lời nói xen vào loại sự tình này. Quan Vũ không có lập tức ứng chiến, nhưng là tưởng can nhìn ra được. Hắn tâm động, có thể đánh với Tôn Sách một trận, còn có thể cứu Lưu Bị tại trong nước lửa. Vì hắn thắng được Dự Châu, như thế xong toàn mỹ sự tình, hắn không có khả năng không động tâm. Tưởng can tạm thời cáo lui, để Lưu Bị bọn người thương lượng một phen. Hắn vừa mới chi tiền, Lưu Bị bọn người thì tranh chấp. Lưu Bị lo lắng đổ mưa, mang nắng xung quanh đầm nước dù cho nhiều, sẽ đối với hành quân tạo thành khó khăn. Tương huyện là bái quốc quận trị, thành tuy nhỏ lại vô cùng kiên cố, rất khó đánh hạ. Một khi ngừng binh dưới thành, con đường sau này lại lui đoạn, Tiêu huyện hội gặp nguy hiểm. Tưởng can mới vừa nói Đào Ứng thống binh 10.000, trợ Tôn Sách tác chiến, nhưng hắn cũng không có nói Đào Ứng ở nơi nào. Hắn có khả năng tại Tương huyện, cũng có khả năng tại Bành Thành. Tiêu huyện thuộc bái quốc, thế nhưng là Tôn Sách cùng Đào Khiêm kết minh, vượt biên tác chiến cũng không phải không có khả năng. Hắn ngoạt Đào Khiêm 4.000 đan dương binh, Đào Khiêm muốn trả thù hắn cũng quá bình thường. Việc cấp bách, lui giữ Tiêu huyện mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Các loại ngày mùa thu hoạch về sau, lương thực sung túc, tái chiến không muộn. Giản Ung tán thành Lưu Bị đề nghị, nhưng Quan Vũ phản đối. Quan Vũ nói, Tương huyện tuy nhiên kiên cố, nhưng dù sao cũng là tiểu thành, không ở được quá nhiều người, cuối cùng quyết định thắng thua vẫn là dã chiến. Tôn Sách hiện tại thì trú đóng ở ngoài thành chính là chứng cứ rõ ràng. Tiếu huyện là Dự Châu thứ sử bộ châu trị, ngươi nếu là Dự Châu mục, cũng không thể thì trú tại Tiêu huyện a. Đánh hạ Tương huyện, tiến vào chiếm giữ Tiếu huyện, chứng minh chúng ta có năng lực đánh bại Tôn Sách, Dự Châu người mới sẽ hưởng ứng chúng ta. Chúng ta mới có thể có đến càng nhiều binh cùng tiền thuế. Lớn mạnh chính mình, lại Tiêu huyện cùng Tương huyện cách xa nhau không đủ 200 dặm. Vạn vừa tiến công không thuận lợi, lui về cũng rất thuận tiện. Nếu như Tiêu huyện có biến, viện binh một ngày liền có thể đuổi tới. Đến mức đổ mưa, kia liền càng không cần lo lắng. Đổ mưa, Đào Khiêm cũng không có cách nào hành quân. Làm sao công kích Tiêu huyện? Hai người bên nào cũng cho là mình phải, người nào cũng không thể thuyết phục người nào, sau cùng không thể không chiết chung điều hòa xử lý. Lưu Bị, Quan Vũ xuất lĩnh chủ lực đi Tương huyện, Trương Phi xuất lĩnh 2.000 người hồi Tiêu huyện, đã phòng bị Đào Khiêm đánh lén, cũng phòng bị Lưu Đại Thừa Cơ tịch thu hắn con đường sau này. Viên Thiệu để hắn làm Dự Châu mục vốn là có đem hắn theo Bình Nguyên quận rời mục đích. Bình Nguyên quận đã không thể quay về, Tiêu huyện không thể lại thất thủ, bằng không một khi chiến bại, hắn thì thật không chỗ có thể đi. Phương án đã định, Lưu Bị thông báo Tưởng Can. Sau 3 ngày, quân ta đem đuổi tới Tương huyện, mời Tôn tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng Can chắp tay một cái, nghênh ngang rời đi. Lưu Bị ngay sau đó phái người thông báo Viên Di, Viên Tự, mời bọn họ cùng một chỗ nhổ trại, chạy tới Tương huyện. Hắn đồng thời phái người cho Lưu Đại đưa tin, ta sắp xuôi nam cùng Tôn Sách giao chiến, mời Lưu sứ quân mau chóng chạy đến. Cũng vì ta phân phối quân lương, cam đoan đại quân khẩu phần lương thực cung ứng. Duyện Châu thứ sử bộ trị chỗ ngay tại Sơn Dương quận Xương ấp, cách Mang Nãng Sơn không tính rất xa. Sau một ngày, Lưu Bị thu đến Lưu Đại tin tức, lương thực đã chuẩn bị tốt, rất nhanh liền có thể vận đến. Nhưng ta vốn người không thể tự thân tới chiến trận vì tướng quân trợ uy. Thanh Châu Hoàng Cân dục dịch, rất có thể sẽ xâm lấn Duyện Châu. Cày bừa vụ xuân sắp đến, ta không thể để cho bọn họ phá hư vụ mùa, chậm trễ một năm thu hoạch, muốn đuổi đi Tế Bắc nước chặn đánh. Đương nhiên, Sơn Dương Thái Thú Viên Di cũng muốn rút về Sơn Dương. Chuẩn bị không ngờ, nhận được mệnh lệnh, Viên Di hướng Lưu Bị chào từ biệt, mang theo Sơn Dương quận 5.000 quận binh trở về. Lưu Bị ngửa mặt lên trời thở dài, lại không thể làm gì. Hắn cũng biết, Lưu Đại nhiệm vụ càng nhiều là giám thị hắn, mà không phải hiệp trợ hắn. Mặc dù mọi người đều họ Lưu, có thể Lưu Đại lại là đường đường chính chính tôn thất, truyền thừa có thứ tự, lại là danh sĩ, trong mắt không có hắn Lưu Bị. Nếu như không là Viên Thiệu mệnh lệnh, Lưu Đại căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Lưu Đại không trông cậy được vào Viên Di lại đi, chỉ còn lại có Tể Âm Thái Thú Viên Tự cùng hắn 5.000 quận binh. Lưu Bị tổng binh lực chỉ còn lại có vạn người ra mặt, Tôn Sách lại có 20 đến 30 ngàn người. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không phải là đối thủ. Không để ý Quan Vũ cường lực phản đối, quyết định lui giữ Tiêu huyện. Tiếp vào Lưu Bị lui lại tin tức, Tôn Sách ít nhiều có chút thất vọng, nhưng hắn ngay sau đó điều chỉnh kế hoạch, tiến sát Tiêu huyện, đại quân hướng về phía trước thẳng tiến. Chu Trì trước tiên đuổi tới Mang Nãng Sơn, đem Tránh Trong Núi nhân mã dẫn ra, cùng Tôn Sách tụ hợp. Đào Ứng cũng cho Đào Khiêm đưa tin, mời hắn xuất lĩnh nhân mã tiến sát Tiêu huyện, phối hợp Tôn Sách tác chiến, khu trục Lưu Bị. Sau 5 ngày, Tôn Sách đuổi tới Tiêu huyện. Qua một ngày, Đào Khiêm cũng tự mình thống lĩnh 10.000 đan dương binh đuổi tới Tiêu huyện, cùng Tôn Sách gặp mặt. Đào Khiêm năm nay 61 tuổi, dáng người còn rất cường tráng, đi bộ mang phong, cái eo thẳng tắp, xem ra so Đào Ứng còn muốn tinh thần chút, chỉ là tóc ngu sao mà không thiếu. Nghe Đào Ứng nói, đây đều là hai ngày này bị Từ Châu danh sĩ náo loạn trong giặc ngoài, Đào Khiêm thoáng cái lão rất nhiều, hai năm trước hắn xem ra còn giống 50 tuổi người đâu. Đào Khiêm đã từng cùng Tôn Kiên đồng sự, là Tôn Sách trưởng bối. Tôn Sách vô cùng khách khí, tự mình ra doanh nghênh đón. Đào Khiêm rất hài lòng, vuốt vuốt chòm râu, dò xét Tôn Sách một hồi lâu, khen, văn đài cực kỳ, ta hai đứa con trai cùng nhau cũng không có ngươi có tiền đồ. Tôn Sách khiêm tốn nói, Đào Công quá khen, không dám nhận. Lệnh Lang Sách có thành tựu, văn võ song toàn, ta chỉ là một giới võ phu, há có thể so với hắn. Hai người lẫn nhau thổi phồng một trận. Hồi đến đại doanh, Tôn Sách thiết yến vì Đào Khiêm đón tiếp, lại giải thích cặn kẽ chính mình kế hoạch, nói rõ trước đó dự định để Chu Trì vào ở Bành Thành chỉ là vì chiến sự cân nhắc, cũng không phải là muốn mưu đoạt Từ Châu. Hiện tại gặp qua Đào Ứng, cảm thấy Đào Ứng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, thì không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn lại giải thích một chút Mi gia huynh đệ sự tình. Ta vốn là muốn mời Mi Trúc vì ta kinh doanh hậu cần, nhưng Mi Trúc chung với ngươi, không chịu nhậm chức, lúc này mới đệ đệ của hắn đến ta dưới trướng hiệu lực. sự kiện này trách nhiệm tại ta. Người khác giận chó đánh mèo mi ra huynh đệ. Đào Khiêm tuổi già an lòng. Tâm lý vấn đề tan thành mây khói. Mi Trúc gặp Tôn Sách đặc biệt vì hắn giải thích. Cũng vô cùng cảm động. Cảm giác đến Tôn Sách thật sự là quá thân mật. So sánh dưới, Đào Khiêm tuy nhiên tuổi qua 60 tuổi. Làm quan nhiều năm, còn giống cái mao đầu tiểu tử. Làm việc làm người cũng không bằng Tôn Sách chu đáo. Cho nên Tôn Sách tại Dự Châu cảnh ngộ muốn xa xa tốt tại Đào Khiêm tại Từ Châu. Tàn giã nội bộ khả năng tồn tại ngăn cách. Tôn Sách lấy tay an bài chiến sự. Tại lễ phép tính trưng cầu Đào Khiêm ý kiến về sau. Tôn Sách quyết định vây Tiêu huyện mà không tấn công. Trước lấy Tiêu huyện Tây chữ thu cùng Tiêu huyện Bắc bái huyện. Phong huyện. Chặt đứt Duyện Châu phương hướng chống đỡ, hình thành đối Tiêu huyện vây quanh, tranh thủ đem Lưu bị tiêu diệt tại Bái Quốc cảnh nội. Tôn Sách chủ động gánh chịu lớn nhất gian khổ vây thành nhiệm vụ. Đối mặt Lưu bị xuất lĩnh chủ lực, từ Chu Trì xuất lĩnh Hoàng Cân quân công kích chữ thu. Đào Khiêm dẫn từ Châu quân lên phía Bắc công kích Bái huyện. Phong huyền. Có Quách Gia tình báo này cao thủ làm hậu viện, Tôn Sách kế hoạch kỹ càng mà hợp lý, chuẩn bị nhiều bộ phương án cung cấp mọi người lựa chọn. Đào Khiêm nghe xong, khen không dứt miệng, vỗ Đào Ứng đầu nói, tiểu tử, thật tốt theo bá phù học, đừng nhìn ngươi so với hắn lớn tuổi, luận dùng binh, liền lão tử ta cũng không bằng hắn. Đào Ứng mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN